Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 215, Blan tiến bộ với sự dạy bảo của Piero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raiden chỉ cách Patreon 3 hoặc 4 ngày đi bộ, tuy nhiên, nhóm Grid đã gặp phải quái vật liên tục cọ, không thể tránh được điều đó. Vì vậy hành trình của họ đã bị trì hoãn nhiều lần. Kinh nghiệm rất nhiều, đã 6 ngày kể từ khi rời Patreon. Trong thời gian đó, Grid đã săn những con quái vật mạnh nhất ở phía Tây và đạt cấp độ 273. Ngoài ra, thanh kinh nghiệm của cậu cũng đang ở mức 60. Đó là một tốc độ tăng cấp tuyệt vời mà chẳng người chơi nào dám mơ ước đạt được. Đơn giản là vì cậu ta lên cấp cứ sau 2 ngày. Grid không biết một điều, đó là ngay cả Grobble cũng không thể tăng cấp nhanh như Grid hiện tại hồi anh ta ở cấp 270. Mình sẽ đạt cấp độ 275 khi tới Raiden. Grid hào hứng nghĩ thầm, ngay cả những ranker hàng đầu cũng khó có thể săn những con quái vật phương Tây này, vì vậy cậu rất tự hào về các vật phẩm và kỹ năng của mình. Trò chơi này thực sự chỉ cần các trang bị, kiểm soát, đó là điều mà chỉ những kẻ thất bại không có trang bị tốt phải học thôi. Muhaha, rõ ràng, kiểm soát là một phương pháp được sử dụng bởi kẻ yếu để cố gắng giành chiến thắng trước kẻ mạnh. Cậu ta sẽ không cần kiểm soát nếu như có một sức mạnh áp đảo. Grid đã có một suy nghĩ hạn hẹp như vậy kể từ khi thành công trong cuộc đột kích Malakus. Cậu tin chắc rằng trang bị là tốt nhất, nhưng niềm tin vững chắc đó của Grid sắp bị lung lay. Hộp hộp, khó chịu thế nhỉ? Những con giun khổng lồ lúc nãy chỉ là bài tập khởi động thôi sao? Grid đã kiệt sức khi băng qua sa mạc rộng lớn để tới Raiden. Nhờ kỹ năng bị động kháng tất cả của mình mà cậu đã không bị say nắng. Tuy nhiên, sức nóng của sa mạc đủ để khiến thể lực của cậu giảm nhanh hơn bình thường. Hơn nữa, cậu ta chưa thể thích nghi với địa hình sa mạc. Mặt khác thì những con quái vật cứ trở nên mạnh mẽ hơn. 4 con tử xà Basilisk, quái vật tương đương Boss ở phía Bắc, đã xuất hiện trước mặt Grid. Grid đã thành công trong việc tung tất cả các loại kỹ năng của cậu lên các con tử xà đó, nhưng cậu lại bị chúng tấn công gọng kìm và phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. À, thật đấy. Để tao nghỉ chút đã chứ. Grid đang thở những hơi cuối cùng của mình. Sự kiểm soát của cậu còn quá non nớt nên cậu liên tục trúng đòn của những con quái vật. Vì vậy ngay cả bộ giáp tốt nhất cũng đã không thể chịu đựng được nữa và cậu đã mất rất nhiều máu. Sẽ không hề lạ nếu Grid bị kích hoạt kỹ năng bất tử trong tình thế này. Ngay cả đội quân Golem của Braham cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều để chống lại lũ quái vật ở đây. Những con quái vật phương Tây rất mạnh và đông. Đó là lý do tại sao Vương quốc đã quyết định mặc kệ cho những con giun khổng lồ này hoành hành thay vì tiêu diệt chúng. Vương quốc không thể quản lý phương Tây được, vậy nên nhà vua đã gửi mình đến đây. Đó là một dự đoán chính xác của Grid. Vua Wiesbaden đã mong muốn Grid sẽ quét sạch miền Tây đã trở nên cằn cỗi bởi những con quái vật hùng mạnh, và lấy lại Raiden cho ông ta. Nó cho thấy nhà vua có sự tin tưởng tuyệt đối vào Grid. Tuy nhiên, Grid lại nghĩ rằng cậu ta đã bị nhà vua lợi dụng và không ngừng chửi rủa. Kia, trong khi Grid đang nguyền rủa nhà vua, một con cóc sa mạc khổng lồ đã lè lưỡi của nó ra, chất nhầy dính chảy ra từ miệng của nó và bao phủ toàn cơ thể của Grid. Chất nhầy này là một loại chất độc có thể làm tê liệt mục tiêu ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn đã kháng lại, Grid đã kháng lại và phản đòn. Phế phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đâm xuyên qua cái bụng mỡ của con cóc. Tuy nhiên, những con quái vật phương Tây có quá yếu để có thể chết sau một cú đánh của Grid đâu. Con cóc đã di chuyển lưỡi của nó như một cây roi để phản công lại. Chết tiệt, móc lường chấm, phản ứng của Grid là quá trễ và cậu bị nuốt chửng trong bụng con cóc. Cu tang tang tang, Grid mạnh hơn thép và đầy kiên cường, nhưng cậu đã bị đánh vào đầu và ngã xuống. Những con quái vật khác đã tràn lên cơ thể của cậu. Cú ác, thời gian hồi chiêu của siêu Việt và khinh siêu Việt vẫn chưa xong. Grid có xu hướng luôn phụ thuộc vào các kỹ năng khi cậu thấy thiếu kiểm soát, nhưng đó là một điểm yếu chết người. Vì khi các kỹ năng không thể sử dụng do chưa hồi chiêu xong, cậu ta sẽ trở nên rất yếu đuối. Piero, giúp tôi với. Cuối cùng, Grid đành cố dựa vào Piero. Tuy nhiên, cậu rất ngạc nhiên. Đó là bởi vì Blan đã di chuyển chứ không phải Piero. Grid đã không chú ý tới Blan trong 6 ngày qua, nhưng anh ta đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn đó. Sao lại lạ vậy? Tên này đã vất vả mới có thể chiến đấu lại lũ goblin sừng cấp 286 ngày trước. Nhưng giờ anh ta đã có thể chiến đấu một chọi một với những con quái vật phương Tây cao hơn anh ta ít nhất 50 cấp. Vì vậy rõ ràng là anh ta đã thực sự tiến bộ. Chắc chắn, đây không phải lỗi game rồi. Bí mật đằng sau sự tăng trưởng đột ngột này là gì? Grit tự hỏi bản thân trong khi Blan thu hút sự chú ý của quái vật để cậu lùi lại phía sau. Sau đó, cậu trang bị kiếm lãnh chúa vĩ đại để kiểm tra thông tin của Blan. Tên, Blan, tuổi, 25, giới tính, nam, nghề nghiệp, kiếm sĩ phép thuật, cấp độ, 255, sức mạnh, 1.331/1.990, thể lực, 420/1.030, nhanh nhẹn, 519/1.401, trí tuệ, 2.540/4.550. Thu hút 212/800 danh hiệu, con trai của pháp sư vĩ đại. Anh được thừa hưởng tài năng phép thuật của cha mình là bá tước Asua. Anh có khả năng bẩm sinh là tăng tốc độ niệm phép thuật và tốc độ hồi mana. Mỗi khi cấp độ tăng lên, trí tuệ của anh sẽ tăng lên đáng kể. Danh hiệu, môn đệ của hầu tước Stam. Anh từng học kiếm thuật từ hầu tước Stam, một kiếm sĩ phương Bắc. Khi vũ khí gậy lưỡi kiếm được trang bị, sức tấn công sẽ tăng 20. Và tốc độ tấn công tăng 10. Kỹ năng, kiếm thuật phương Bắc, B, tăng tốc niệm chú. S, tập trung sức mạnh phép thuật. S, 9 phép thuật cấp C, 5 phép thuật cấp B, 2 phép thuật cấp A, nhấp vào chi tiết để xem các phép thuật mà mục tiêu hiện đang sở hữu. Thời thơ ấu và niên thiếu, Blan học phép thuật dưới sự dạy dỗ của cha mình và học kiếm thuật với hầu tước Stam. Anh đã tham gia khóa học điển hình dành cho các nhân vật tinh hoa. Blan là một thiên tài trẻ được coi là nền tảng của Vương quốc Vĩnh Hằng trong tương lai. LT, Fick Capson, GT, Blan, LT, Fick Capson, GT, không có gì đặc biệt. Móc lường chấm, Grit đã quan sát thông tin Blan ngay sau khi bắt anh ta làm con tin. Sự khác biệt giữa lúc đó và bây giờ chỉ là 5 cấp độ và một sự gia tăng nhỏ về chỉ số. Vậy tại sao anh ta trở nên mạnh mẽ hơn nhiều thế? Grit tò mò, đúng thế. Cậu đã hiểu đúng rồi. Cậu không nên lơ là khi cầm kiếm trong tay. Thay vì tránh đòn tấn công của kẻ thù, tốt hơn là nhắm mục tiêu vào phòng thủ hoặc phản công. Ngay cả khi đối thủ của cậu mạnh hơn, họ sẽ dễ dàng bị đánh bại hơn nếu cậu liên tục di chuyển thanh kiếm của mình. Piero đang chỉ bảo Blan, rồi Grit nhận ra, đó là nhờ những lời dạy của Piero. Ông ta có thể là một kiếm sĩ vĩ đại. Nhưng liệu một người có thể tiến bộ nhanh như vậy chỉ từ những lời khuyên của ông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit bắt đầu quan sát Piero và Blan. Không giống như trước đây, cậu không còn đi trước một mình nữa và cậu bắt đầu săn quái vật gần hai người hơn. Cậu quá gò bó với việc trở thành một kiếm sĩ phép thuật rồi. Phép thuật và kiếm thuật không thể được sử dụng cùng một lúc, do đó sẽ có khoảng trống xuất hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu nên vứt bỏ phép thuật đi. Cậu có nhiều tài năng về phép thuật hơn là kiếm thuật. Vì vậy, nếu cậu đang đối mặt với kẻ thù mạnh hơn, cậu nên tập trung vào phép thuật của mình. Kiếm thuật của cậu là lý tưởng để sử dụng cho việc phòng thủ tối thiểu. Piero đưa ra lời khuyên và Blan sẽ áp dụng những lời dạy đó ngay lập tức mỗi khi có một con quái vật xuất hiện. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Blan đã có tác động lớn đến Grit. Hãy học cách chiến đấu hẳn hoi. Nói cách khác, sức mạnh của sự kiểm soát có hiệu quả nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Nếu mình kết hợp sự kiểm soát với các trang bị, mình sẽ có thể mạnh hơn bao nhiêu? Grit cuối cùng đã nhận thức được nó. Cậu đã có thể hiểu rằng mình sẽ đạt đến giới hạn trong tương lai nếu như chỉ dựa vào những vật phẩm của mình. Cuối cùng, cậu đã nhờ Piero, xin hãy dạy tôi với. Trước đó cậu nói rằng cậu không cần mà. Thực tế thì suy nghĩ của con người rất linh hoạt. Bây giờ tôi lại muốn học hỏi từ ông, có phải vì cậu ta không thể đứng bên cạnh nhìn Blan tiến bộ một mình sao? Hay chắc là cậu ta đã mất đi sự tự tin với tư cách là hậu duệ của Pacma? Piero hiểu rằng Grit là một người không có thiện chí. Cậu ta chính là kiểu người mà Piero không thích, nhưng Piero sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Grit. Đó là vì ông nghĩ rằng mình có thể tăng cường sức mạnh bản thân bằng cách nâng cao sức mạnh cho Grit. Tâm trí đóng băng của Piero vốn luôn bị ám ảnh bởi sự trả thù đã dần hồi sinh sau khi gặp Grit và Blan. Dù đó chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng lại rất đáng kể. Sau đó, đừng di chuyển đầu của cậu. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Việc lắc đầu mỗi khi di chuyển là tự nhiên mà. Làm thế nào tôi có thể kiểm soát cơ thể của mình chứ? Hãy cố gắng làm điều đó. Hãy suy nghĩ trong khi chiến đấu. Và đừng dựa vào phép bay. Các chiến binh phải làm quen với nhiều địa hình khác nhau. Vì vậy, chiến đấu trên sa mạc sẽ là một kinh nghiệm quý giá cho cậu. Làm thế nào tôi có thể sử dụng thanh kiếm của mình khi chân tôi bị chôn vùi trong cát? Hãy đặt sức mạnh của cậu lên mũi kiếm chứ không phải chân cậu. Vậy làm thế nào để tôi làm điều đó? Tôi cần phải giải thích bao nhiêu lần nữa rằng cậu phải di chuyển cả cơ bắp mình nữa? Hả? Làm thế nào để tôi di chuyển cơ bắp? Lý do tại sao Blan có thể phát triển nhanh chóng là vì anh ta là một thiên tài. Một sư phụ tốt nhất và một đệ tử tốt nhất gặp nhau. Vì vậy sức mạnh kết hợp của họ đã có thể bùng nổ. Nhưng Grit chỉ là một kẻ ngu ngốc. Thật không dễ dàng để dạy cậu ta cho dù sư phụ có là một kiếm sĩ vĩ đại. Piero đã rất vất vả khi dạy Grit một kẻ thiếu hiểu biết và tiếp thu chậm. Ông bắt đầu thấy mệt. Mình đã nghĩ cậu ta là một người thông minh, nhưng hóa ra không phải. Làm thế nào mà một người ngu ngốc như vậy có thể có được sức mạnh để lại của Pacma? Piero thắc mắc. Ông thực sự muốn từ bỏ việc dạy Grit. Tuy nhiên, ông lại không thể rút lại lời đã nói của mình. Vì vậy, ông đành tiếp tục dạy Grit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit cằn nhằn rằng chuyện đó thật khó khăn và phức tạp. Nhưng cậu ấy vẫn cố hết sức mình để làm theo lời dạy của Piero. Grit đã lặp đi lặp lại điều này trong 3 ngày trước khi đến Raiden và cuối cùng đã cải thiện. Bây giờ thì cậu ta đã hơi bình thường rồi. Grit đã tích lũy được các kỹ năng cơ bản của một kiếm sĩ. Đây đã là giới hạn khả năng của cậu ta và cũng là giới hạn khả năng giảng dạy của một kiếm sĩ vĩ đại. Mình không nghĩ rằng Grit có thể tiến bộ thêm được nữa. Piero chìm ngập trong một cảm giác thất bại. Và sau đó, nhóm Grit đã đến Raiden. Cách chương.